Bác sĩ An dẫn một đám bác sĩ y tá bước nhanh đi về phía phòng săn sóc đặc biệt. Tất cả đều mang một bộ dáng nghiêm túc, lo lắng nghĩ đến những tiếng chuông cấp cứu liên hồi. Chẳng lẽ vết thương của bệnh nhân bị nhiễm trùng sao? Trong phòng săn sóc đặc biệt, sẽ không thể xảy ra chuyện đó. Thứ nhất, đối phương là người cao cấp trong thành phố S, rất được dân chúng kính yêu. Hơn nữa lần này bị thương nghe nói cũng là vì cứu người. Trong xã hội này rất hiếm có những người quên mình cứu người. Mặt khác, bởi vì hôm nay một đám bác sĩ mặc áo trắng hùng hổ xuất hiện. Đám người áo khoác trắng bất phàm kia đến đây là vì cứu sống phó thị trưởng. Nếu ông có thể chăm sóc tốt cho cô, nói không chừng về sau có thể lại đám kia áo khoác trắng kia làm sư phụ. Như vậy sẽ khiến cho y thuật của ông nhanh chóng tiến bộ. Bác sĩ An vừa đi vừa nghĩ. Bác sĩ An dẫn trợ thủ của mình đi vào phòng săn sóc đặc biệt. Nhìn thấy chính là một màn dịu dàng như nước. Cái người đàn ông đang ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng dụ dỗ bệnh nhân nằm trên giường. Nhìn thấy một màn như vậy, bác sĩ An cho là bệnh nhân tiến vào giai đoạn nguy hiểm. Lập tức bước nhanh tới, cầm ống nghe bệnh, vừa quan sát tình huống của bệnh nhân, vừa lên tiếng hỏi, thế nào, cô ấy kêu đau, Sở Chiến vô cùng nghiêm túc nói chuyện xảy ra. Trong mắt mới vừa dịu dàng lập tức giống như một thanh kiếm lợi hại bắn về phía bác sĩ An. Cái người này thật quá lắm mà, lúc ông nói chuyện với thị trưởng còn chưa có hoảng sợ như vậy nữa. Nặn ra nụ cười gượng ép, sau đó hỏi chỉ có vậy, đáng chết, ông không nghe cô ấy nói sao, cô ấy đang kêu đau. Sở Chiến tức giận gầm nhẹ, Đường Tố Khanh bình thường kiên cường như vậy. Mà hôm nay lại dùng giọng thê lương để kêu đau, lời nói kia như hàng loạt mũi tên lăng chỉ trái tim anh. Nóng nảy không biết như thế nào mới đúng, không cần suy nghĩ cô khó chịu thế, đau thế nào mới phải rên gì. Chuyện này, bệnh nhân sẽ kêu đau nếu thuốc tê của lúc phẫu thuật hết tác dụng. Đây là hiện tượng bình thường, bác sĩ An tính tình dễ chịu. Lên tiếng giải thích, trong lòng lẩm bẩm, bệnh nhân mới kêu đau một tiếng đã không chịu nổi. Chờ bệnh nhân tỉnh lại, thuốc tê hoàn toàn mất hết tác dụng. Bệnh nhân khẳng định sẽ đau đến kêu cha gọi mẹ. Đoán chừng khi đó người đàn ông trước mặt sẽ đau lòng đến nổi điên à nha. Nhưng mà điều này cũng không có biện pháp. Dù sao vết thương quá nghiêm trọng, chỉ cầu cho lúc đó người đàn ông này ngàn vạn đừng đem bệnh viện phá hủy mà thôi. Thịnh Yên, muốn biết anh ý có đập tan bệnh viện hay chém giết bác sĩ thì các bạn hãy đợi đến chương tiếp theo tên tỉnh lại. Tiếp theo nữa là bảo bối. Nghe lời, tiếp theo nữa nữa đỏ mặt. Còn cả chương nữa của nữa nữa là vợ yêu. Nên nghỉ ngơi nói chung về sau mỗi chương mà là trò vui, hịa hịa vui đến chừng hơn chục chương nữa sẽ là chương Sở Chiến đòi phúc lợi ban đêm. Hiện tượng bình thường, Sở Chiến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Kêu đau là bình thường hiện tượng, đến tột cùng người đàn ông kia có hiểu thế nào là chữa bệnh hay không? Giống như cảm nhận được Sở Chiến đang nóng này, Đường Tố Khanh đang hôn mê, mơ màng lại kêu một câu, đau. Lần này Sở Chiến nhảy cẳng lên, bước nhanh về phía bác sĩ An, hung hăng nhấc cổ áo ông ta lên, bén nhọn ra lệnh, mau để cho cô ấy hôn mê hay dùng thuốc giảm đau đi. Bất luận dùng phương pháp như thế nào, chỉ cần bảo bối của anh không đau là được, dù bác sĩ An bị uy hiếp nhưng mà vẫn phải vì y đức. Cả gan khuyên, cách thuốc mê hay thuốc giảm đau đều không thể dùng bừa. Nếu không sẽ hại thân thể, nghe vậy, Sở Chiến mệt mỏi để cổ áo của bác sĩ An xuống. Trầm tư suy nghĩ, sau đó hỏi vậy thì có biện pháp nào giúp cô ấy bớt đau không? Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và thất vọng của đối phương. Bác sĩ An vô tội sờ sờ cái mũi của mình, lên tiếng nói, việc này, hiện tại tôi muốn nghiên cứu một chút, dứt lời liền mang theo một đám y tá hấp tấp rời đi. Chỉ để lại một mình Sở Chiến ngồi đau lòng, cố dụ dỗ cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh, cách chương.